từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 302, thần sách lược sư / giang thần. Đã online, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân đoàn hào hứng rất cao, Sở Lăng Dao cũng là lần đầu tiên chơi vui vẻ như vậy, giang thần dứt khoát lại tiếp một cái đơn đặt hàng nội dung, tùy ý mua một bó hoa, đưa đến công ty cho chính ta, tuyệt đối không nên để người khác biết đây là chính ta đưa cho mình. Tên, Triệu Tư Mẫn, địa chỉ, Hạo Vũ cao ốc tầng 12 thu được chiếu sáng rõ ràng. Chúng bản thân xem xét cái này đơn đặt hàng, cuồng choáng, líu díu mở. Còn có chính mình cho mình tặng hoa, cô bé này hẳn là độc thân, một mực không ai tặng hoa. Thật đáng thương a, đem đệ ta giới thiệu cho nàng đi, Thuần Thuần đột nhiên nói, vạn nhất rất xấu làm sao bây giờ, Sở Lăng Dao lo lắng nói, nàng là nhan chị đảng. Không có việc gì, xấu không xấu cũng không liên quan ta chuyện. Thuần Thuần một mặt không quan trọng, mọi người, hố đệ cuồng ma, cùng lúc xuất phát, sau đó giang thần đi vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng hoa, 33 đoá tam sinh tam thế. Đi vào Hạo Vũ cao ốc tầng 12. Không có để Sở Lăng Dao các nàng lên lầu, không rất thích hợp. Ra thang máy, vừa hay nhìn thấy có một cái nữ nhân viên tại cửa thang máy, lắc lư, phảng phất tại bọn người. Nàng nhìn thấy giang thần, ai, ngươi là đến tặng đồ sao? Giang thần, ngươi là Triệu Tư Mẫn, nữ nhân viên, ngạch ta là, giang thần nhắc nhở, mỹ nữ, hoa không thể ở chỗ này cho ngươi a, nữ nhân viên. ... Giang thần một bộ người từng trải ngữ khí. Người a, hoa này mặc dù là chính ngươi, tặng cho ngươi chính mình, nhưng là tặng hoa cũng là có chú trọng, khẳng định phải ở trước mặt mọi người tặng cho ngươi a, dạng này tặng hoa mới có ý nghĩa. Nữ nhân viên thần sắc có điểm quái gì? Giang thần, muốn không, ngươi đi vào trước ta cho ngươi đưa một lần. Nữ nhân viên lúc này thời điểm đột nhiên nói ra, không có ý tứ ta là nàng đồng sự. Giang thần, Sigma, chấm, ngoà tao, là đồng sự, không phải khách hàng bản thân, vậy ngươi vừa mới thừa nhận là có ý gì? Nữ nhân viên cười nói, đi đi đi ta dẫn ngươi đi tìm nàng, giang thần đi theo, đi vào văn phòng, vừa mới tiến văn phòng, nữ nhân viên thì đối với ngồi tại cửa mở gần nhất bàn một cái hơn 80 phân mỹ nữ nói ra. Tư Mẫn, ngươi mua cho mình hoa, đến, giang thần, toàn văn phòng, Triệu Tư Mẫn, nguyên bản vẻ mặt vui cười, nhất thời ngưng trệ. Cái này nữ nhân viên kỳ thật cũng là cái tâm cơ kỹ nữ, bình thường nhìn Triệu Tư Mẫn khó chịu, lần này chờ đến cơ hội thì hung hăng làm nhục Triệu Tư Mẫn một trận. Giang thần sắc mặt nhìn không tốt, đúng lúc này, Triệu Tư Mẫn nhìn lấy giang thần, mặt lộ vẻ kích động. Ngươi là giang thần, Triệu Tư Mẫn kích động chạy tới. Giang thần, ngươi có thể là thần tượng của ta a, ta là fan của ngươi hậu viện đoàn đại đội trưởng, lần trước bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta, ta còn tổ chức fan đi đặt bao hết nhìn ngài điện ảnh. Ngữ khí thật kích động, hai mắt thả chỉ nhìn giang thần, nghe xong cái này, giang thần liền hiểu cái này là mình thật fan. Bất quá vẫn là có chút giật mình. Ta đều mang khẩu trang, ngươi đều nhận ra được. Triệu Tư Mẫn hì hì cười. Ta cất hình của ngươi a. Sau đó mở ra điện thoại di động mặt bàn giấy dán tường, thình lình chính là giang thần đẹp trai chiếu, không che chắn loại kia. Hiện tại bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đã trên internet biến mất, có thể giữ xuống ảnh chụp đều là bột sắt không thể nghi ngờ. Triệu Tư Mẫn hì hì cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết thần tượng ngươi ưa thích thể nghiệm sinh hoạt, chuyển phát nhanh, thức ăn ngoài tích tích đều làm qua, chân chạy tự nhiên cũng rất bình thường. Sau đó từ phía sau xuất ra một cây bút, chỉ y phục của mình, giang thần xoát tại nàng trên quần áo ký lên đại danh của mình. Giang thần, kỳ thật lão bản của chúng ta cũng là fan của ngươi. Triệu Tư Mẫn nói ra, sau đó lôi kéo giang thần trực tiếp tiến vào lão bản văn phòng, vậy mà cũng là nữ 80.2 bên nhan chị, 30 tuổi ra mặt, thiếu một chút khí tức thanh xuân, nhưng nhiều thành thục đô thị hấp dẫn nữ tính lực. Lão bản, ta gặp được thần tượng, giang thần, nữ lão bản quay đầu, nhìn đến giang thần về sau, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Bột sắt không thể nghi ngờ, nữ lão bản bay chạy tới kích động ngước nhìn giang thần. Giang thần, kỳ thật lúc trước trên đường cao tốc ngươi truy vị kia đạo tặc A Phi thời điểm ta thì ở bên cạnh, theo khi đó bắt đầu ta liền đã phấn ngươi. Lại còn là lão thiết phấn. Tiếp đó, giang thần cũng cho nữ lão bản ký cái tên, đồng thời cởi khẩu trang, lộ ra mặt vương mô thức. Chụp ảnh chung, chụp ảnh lưu niệm, trước khi đi, giang thần đem vừa mới sự kiện kia cùng nữ lão bản nói một lần. Ta cảm thấy người này, nhân phẩm không được, lừa gạt giả mạo người khác, còn mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Giang thần bình luận, nữ lão bản nghe xong, mặt lộ vẻ hàn khí, Lý Duyệt Di đúng không? Ta đã biết, giang thần yên tâm, ta sẽ xử lý. Rất nhanh, vừa mới cái kia nữ nhân viên Lý Duyệt Di liền bị nữ lão bản mắng một trận, trực tiếp khai trừ. Vậy mà đã dẫn phát đông đảo đồng sự liên tiếp tiếng khen. Nguyên lai cô gái này nhân viên Lý Duyệt Di bình thường là thuộc về loại kia châm ngòi thị phi, tâm nhãn nhỏ, ưa thích người gây chuyện, đông đảo đồng sự bị nàng quấy rầy phiền phức vô cùng. Hiện tại tốt bị khai trừ, vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Lão bản, ta sai rồi, tha thứ ta có được hay không? Nữ nhân viên hết sức cầu khẩn, cốt, tại rất nhiều người tiếng vỗ tay bên trong, Lý Duyệt Di tức hổn hển mắng to, xám xịt lăn ra công ty. Đinh, người thu đến một phần ngũ tinh tốt bình luận, Giang Thần mỉm cười, đi xuống lầu, đem sự tình cùng Sở Lăng Giao bạn thân đoàn nói một lần. Giang Thần còn diễn qua phim, tất cả mọi người giật mình, hoàn toàn không để ý đến tặng hoa sự tình, Sở Lăng Giao kiêu ngạo nói. Có đập qua a, hơn 20 ức phòng bán vé, còn mang ta đi nhìn qua đâu. Nghênh đón một đống kinh hô oa oa gọi, sau đó bọn này bạn thân bắt đầu nghị luận. Muốn hay không cũng đóng phim chơi đùa, ha ha, thật không nói chuyện những nữ nhân này. Sắc trời đã tối, Giang Thần trước hết để cho Sở Lăng Giao cùng nàng bạn thân đoàn đi về trước. Lúc này, đã buổi tối 9 giờ nhiều, Giang Thần lại tiếp vào một cái đặc thù tờ danh sách chân chạy tiểu ca có thể hay không thay ta chạy cái chân. Thâm tạ nha, dưới đáy yêu cầu tay chân lanh lẹ sẽ vượt nóc băng tường người ưu tiên. Giang Thần, vượt nóc băng tường, người muốn làm gì, muốn đập động tác phim võ hiệp, cái này tờ đơn phía dưới chỉ là khen thưởng thì có 1.000 khối. Thật, liền Giang Thần đều trà trà ánh mắt cho là mình bị hoa mắt. 1.000 khối A, đây chính là 1.000 khối, đây là muốn làm gì đại sự tiết tấu A, Giang Thần tay mắt lanh lẹ phi tốc tiếp đơn. Giang Thần theo đơn đặt hàng nhắc nhở càng đi càng vắng vẻ, rốt cục đi tới một chỗ nhà xưởng bên cạnh. Giang Thần có chút mộng bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là địa phương nào, như thế nào đi vào loại này dã ngoại hoang vu, không phải là chọn món người có âm mưu gì à, Giang Thần không rét mà run. Bất quá, hắn có ngày thần bảo an công ty mấy tổ cường lực bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ coi như đối phương là trên trăm cái cường tráng đại hán, hắn cũng không sợ. Điện thoại di động vang lên. Là chân chạy tiểu ca sao? Trầm thấp âm thanh nam nhân vang lên. Ta là, Giang Thần thấp giọng nói. Thế nào, ta tại nhà xưởng Tây Bắc Biên, mau tới. Giang Thần lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Hai người rốt cục gặp mặt. Giang Thần gặp người kia có chút giật mình. Người này đưa ra vượt nóc băng tường người ưu tiên. Giang Thần còn lo lắng hắn là cái người xấu. Nhưng gặp mặt phát hiện không những không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế. Người này ngược lại còn vô cùng. Có tiền, hắn lái một chiếc Mercedes. Ben, hơn mấy triệu, mặc trên người mang cũng đều là bất phàm. Mà lại, xem xét cũng là bình thường sống an nhàn sung sướng, thượng vị giả khí thế. Một câu, hẳn không phải là người xấu, trái ngược với cái có tiền có thế lão đại. Cái này lão đại nhìn đến Giang Thần, nhíu mày, trên dưới dò xét nửa ngày. Ngươi sẽ trèo tường sao? Lão đại hỏi, Giang Thần, trèo tường, thời đại này, làm chân chạy tiểu ca thật sự là rất khó khăn. Còn cần loại kỹ năng này. Ta, xem như sẽ đi. Giang Thần gật gật đầu chính mình thân thủ quả thật không tệ. Vậy ngươi có thể theo cao như vậy trên tường, bò qua đi sao? Cái kia có tiền lão đại nhất chỉ cái kia cao ngất nhà xưởng vách tường. Giang Thần, người có tiền như vậy, tại sao muốn trèo tường tiến vào đâu? Lại nói, cái này lão đại mặc như thế thể diện âu phục dày da, bụng phệ thấy thế nào đều không giống như là leo tường trộm đồ chủ A tiên sinh, ngươi tại sao muốn leo tường đi qua đâu? Giang Thần hỏi, lão đại lộ ra có chút khẩn trương, cái này, dư thừa ngươi không nên hỏi, ngươi thì nói cho ta biết ngươi có chịu hay không leo tường đi qua. Giang Thần có chút do dự, thế nhưng là cái này nhà xưởng, không là của ngươi chứ. Lão đại lắc đầu cả giận nói, nếu như là của ta, ta làm gì không đi cửa chính, mà chính là muốn leo tường đâu. Giang Thần buông tay, tiên sinh, cái này xin lỗi, đã cái này nhà xưởng không phải ngươi, ngươi cũng không có quyền lực lật qua. Chuyện phạm pháp ta không thể làm. Nói xong, Giang Thần quay người muốn đi. Ai, cái kia lão đại hoảng hồn, một mặt cuống cuồng, ngăn đón Giang Thần. Tiểu ca, ngươi chớ vội đi a, ta thật vô cùng cần ngươi giúp ta chuyện này, có được hay không? Giang Thần lắc đầu, ta cho ngươi đại hồng bao. Lão đại dụ hoặc Giang Thần, 10.000, có đủ hay không? Giang Thần ngược lại kiên cố hơn đã quyết. Đây không phải tiền không vấn đề tiền, ta thật không thể làm loại kia vi phạm sự tình a, leo tường là vi phạm. Không có nhiều như vậy vấn đề á, lão đại các loại khổ khuyên. Cái này nhà xưởng ta đã trinh sát rất nhiều lần á, bên trong là không có vấn đề, buổi tối bọn họ đều ngủ. Không được, Giang Thần khoát tay, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. chính ngươi làm đi, ta sẽ lui về ngươi hồng bao. Hắn nói xong, kiên quyết muốn đi. Lão đại nhìn Giang Thần đi kiên quyết như vậy, vừa hạ quyết tâm. Nếu như ngươi muốn đi, ta đợi chút nữa thì tự sát. Giang Thần, lão đại một mặt mặt mày ủ rũ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta chút xuống suốt đời tâm huyết công ty cũng muốn thất bại. Ta khẳng định sống không nổi a, Giang Thần. Có chuyện gì, ngươi có thể nói một chút, ta nói không chừng có thể đến giúp ngươi. Ai, cái kia lão đại cười khổ một tiếng. Sự tình, là như vậy. Ta đây, nhưng thật ra là Lôi Đình Điện Cơ tập đoàn chủ tịch Lôi Hoa Sán. Giang Thần mở to hai mắt. Hoàn toàn nghĩ không ra cái này muốn đích thân leo tường lão đại, lại là một cái công ty lên sàn chủ tịch. Tuy nhiên Giang Thần không đầu tư cổ phiếu, nhưng dầu gì cũng là bước chân kinh tế vòng, rất nhiều đại lão đều đề cập qua cái công ty này, biểu thị cái này Lôi Đình Điện Cơ, là phi thường như bức công nghiệp chế tạo xí nghiệp, sản xuất điện cơ rất lợi hại, dễ bán toàn cầu. Lôi Hoa Sán, thân gia phỏng đoán cẩn thận, 5 tỷ. 5 tỷ thân gia chủ tịch lão đại thế mà khuya khoát chạy đến một cái ở vào dã ngoại hoang vu nhà máy dưới phòng, cầu cầu túy túy, muốn làm gì? Ai ngờ, Lôi Hoa Sán than thở cười khổ một tiếng. Ta Lôi Đình Động Cơ Điện công ty, muốn phá sản. Lớn như vậy tập đoàn, vì sao lại phá sản? Gần nhất ta kinh doanh phương hướng có chút vấn đề, nhưng chủ yếu hơn, là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, quật khởi. Lôi Hoa Sán nhất chỉ nhà xưởng, khổ sở nói. Đây là ta đối thủ cạnh tranh, Hoa Nam Động Cơ Điện công ty nhà xưởng. Hoa Nam Điện Cơ cùng ta nghiệp vụ hoàn toàn tương tự, song phương cạnh tranh, ngươi chết ta sống. Lôi Hoa Sán trầm giọng nói, nhưng nó thiết kế cũng là so sự lợi hại của ta một chút xíu. Làm cho ta rất bị động, công ty của ta, dần dần lâm vào khốn cảnh. Mấu chốt là công ty của ta giá cổ phiếu, đang một mực ngã ngã ngã. Lôi Hoa Sán cười khổ nói, lại tiếp tục như thế ta liền xong rồi. Giang Thần, thì ra là thế, vậy ngươi liền nghĩ đến, muốn thuê mướn một người, leo tường đi vào. Chụp ảnh ngươi đối thủ cạnh tranh, Giang Thần hỏi, đúng đúng, Lôi Hoa Sán gật đầu nói, ta chỉ cần một người có thể lật đi vào, dùng di động vỗ xuống những cái kia nhà xưởng ảnh chụp sau khi đi vào, lại vỗ một cái bên trong máy móc bộ dáng. Ta bản thân cũng là cơ điện chuyên gia, ta chỉ cần nhìn một chút liền biết Hoa Nam cơ điện là làm sao thiết kế, lại là làm sao công nghiệp bố cục. Ta liền có thể thắng bọn họ. Giang Thần, leo tường, khẳng định là sẽ không leo tường. Giang Thần mới sẽ không vì chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đi làm cái gì vi phạm sự tình. Cái này Lôi Hoa Sán nói dễ dàng, nhưng đã nhà máy trong phòng trọng yếu như vậy, Hoa Nam Điện Cơ làm sao lại đề phòng điểm đâu. Làm sao ngươi biết bên trong không có chó săn lớn, không có đội bảo an đâu. Lại nói, Giang Thần hiện tại chính mình là đặc phái hình cảnh, làm sao lại đi làm loại sự tình này. Nhưng Lôi Hoa Sán xem xét Giang Thần muốn cự tuyệt lại là muốn dùng cái chết để đe dọa. Giang Thần, mà nhạt, liền biết cái này phong phú tờ đơn, có mờ ám. Nếu như không nghĩ biện pháp cái này Lôi Hoa Sán, đoán chừng muốn tự sát. Giang Thần trong mắt truyền một cái thần sách lược sư. Giang Thần, online, Giang Thần khóe miệng hơi hơi câu lên. Người nghe ta nói, ta leo tường là không thể nào leo tường. Bất quá, người mình có thể leo tường a cái gì? Lôi Hoa Sán vỡ tổ, bỗng nhiên đứng lên, ta tự mình đi leo tường, khẳng định bị bắt a, mặt sau này là có chó, có đội bảo an. Chấm, Giang Thần, đồ chó hoang, ngươi vừa mới làm sao nói với ta rất an toàn, đơn giản như vậy, đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến phiên ngươi leo tường, ngươi thì nói thật, bầu không khí, một lần hết sức khó xử, Lôi Hoa Sán cũng mặt mo đỏ ửng. Cái này, khụ khụ ta chủ yếu là lớn tuổi, cái bụng càng lớn, ta leo tường khẳng định không có ngươi thân thủ tốt. Bị bắt là thỏa thỏa, Giang Thần cười ha ha. Không sao, kỳ thật ta cho kế hoạch của ngươi chính là muốn ngươi leo tường, bị bắt a cái gì? Lôi Hoa Sán chấn kinh, còn có loại này thao tác, đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Nếu như ta bị bắt công ty tuôn ra phụ diện tin tức chẳng phải là muốn lập tức xong đời. Lôi Hoa Sán vẻ mặt cầu xin, sẽ không á, Giang Thần cười cười. Tốt, ngươi bây giờ có thể leo tường tiến vào, hết thảy chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, công ty của ngươi khẳng định giá cổ phiếu tăng vọt. Sau đó, ngươi đến lúc đó cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận là được. Giang Thần nội tâm, thời đại này, chân chạy tiểu ca thật sự là rất khó khăn khó khăn. Vì ngũ tinh tốt bình luận thế mà còn muốn bày mưu tính kế, để công ty lên sàn giá cổ phiếu tăng vọt. Ai, Lôi Hoa Sán một mặt mộng bức, tại Giang Thần thúc giục phía dưới, hắn cắn răng một cái. Mà nhạt cũng không biết cái này chân chạy tiểu ca, nói rất đúng không đúng. Nhưng dù sao công ty cũng không có hy vọng, thử một lần đi. Hắn bò lên trên tường đi, lật lại. Sau đó, chỉ nghe tường đối diện, gâu gâu gâu, một trận dồn dập tiếng chó sủa. Còn có đại lang chó hồng hộc cuồn cuộn mà tới thanh âm. Cùng đội bảo an tiếng bước chân, tiếng gào, có người vụng trộm tiến đến rồi. Bắt hắn lại, đinh ba, còn có lôi hoa sán tiếng cầu xin tha thứ. Đừng động thủ, ta không dám động, không dám động. Giang thần cười phun ra, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Sự liễu phất y khứ thâm tàng công giữ danh. Hắn thần cấp kế hoạch vừa mới bắt đầu, một cái một mũi tên trúng ba con chim siêu cấp kế hoạch cách chương.